Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 632, đây là Vu Hại. Nước Mỹ bản thổ 4 cái châu. 13 tòa thành thị xuất hiện không rõ virus máy tính lan tràn, dẫn đến quy mô lớn bị cúp điện. Nhiều công ty, trường học, siêu thị bị virus công kích, tổn thất nặng nề. Trong vòng một ngày, nước Mỹ nhiều thành thị liên tiếp gặp virus công kích, liên quan với máy tính trí năng virus lan tràn tin tức. Từ nước Mỹ đài phát thanh truyền hình phát ra, khuếch tán tác thành cầu tin tức, lại cùng nhau virus máy tính sự kiện. Này không phải lần đầu tiên. Bây giờ thời gian này, đảo quốc cùng nước Nga song phương cách không ngụm nước chiến cao trào vừa mới qua đi. Nước Mỹ tán thành đảo quốc đề nghị, tuyên bố đối với nước Nga tiến hành trừng phạt, hơn nữa đã biến thành hành động. Trí năng virus đột nhiên ở nước Mỹ bản thổ nhiều tòa thành thị bạo phát, nhường toàn cầu bầu không khí bắt đầu không tên căng thẳng. Thời gian này nước Mỹ thành thị mạng lưới gặp không rõ virus công kích. Ngoại giới đối với lần này công kích duy nhất ý nghĩ chính là lần này virus công kích khả năng là nước Nga trả thù. Tuyệt đối là người nước Nga làm. Bọn họ liền tổng tuyển cử đều can thiệp. Chuyện như vậy cũng không hiếm lạ. Toàn thế giới đều nên trừng phạt cái kia khó ưa quốc gia. Điếc không sợ súng. Bọn họ cho là chúng ta như đảo quốc những kia kẻ nhu nhược dễ bắt nạt như vậy. Đánh chết bọn họ, gia tăng trừng phạt cường độ, nhường bọn họ kinh tế triệt để tan vỡ. Đó là một cái khủng bố quốc gia, nhất định muốn xử phạt bọn họ. Tin tức lộ ra ánh sáng ngày thứ nhất, các loại truyền thông suy đoán đưa tin xuất hiện, đưa tới nước Mỹ quần chúng oán giận, vô số đối với nước Nga chửi rủa, đầy rẫy mạng lưới. Cái này đặc thù thời gian điểm, nước Nga bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Sau đó, nước Mỹ Nhà Trắng phát ngôn nhân ở ký giả hội lên biểu thị, như tra được virus công kích hung thủ, nhất định muốn hắn trả giá thật lớn. Chính thức âm thanh vừa ra, cơ quan tình báo trung ương liền tuyên bố tham gia sự kiện điều tra. Một đoàn khán giả cũng bắt đầu làm ăn ngon dưa tư thế. Nước Mỹ gặp virus công kích sự kiện lộ ra ánh sáng ngày thứ hai. Ở dư luận kéo dài lên men dưới, nước Nga chính thức ở ký giả hội lên làm sáng tỏ. Nước Mỹ bạo phát virus máy tính sự kiện, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ đối với này hoàn toàn không biết chuyện. Chỉ là nước Nga giải thích, cũng không quá làm cho người tin phục. Vào trước là chủ quan niệm, nhưng quá nhiều người cảm thấy khẳng định là nước Nga gây nên. Song phương bên nào cũng cho là mình đúng. Toàn cầu bầu không khí trở nên càng thêm vi diệu. Lang Ly tổng bộ, Tom một bên uống cà phê, một bên xem lướt qua tin tức mới nhất. Hắn vẫn quan tâm trí năng virus tin tức, cũng không có ngay lập tức đi làm sáng tỏ cùng tuyên bố điều tra kết quả. Tin tức lên men, huyên náo càng lớn, chịu đến quan tâm lại càng lớn. Quần chúng lửa giận càng lớn. Bọn họ kế hoạch kế tiếp cùng sắp xếp, lực cản liền càng nhỏ. Bây giờ truyền thông đem sự kiện đẩy lên Nga đẹp hai nước tranh đấu độ cao, đã đưa tới thế giới ánh mắt, độ quan tâm đầy đủ. Nếu như đón lấy đến một cái xoay ngược lớn, khẳng định phi thường thú vị. Phóng viên đều tới sao? Tom ngẩng đầu nhìn bên người trợ lý. Đều đến rồi. Trợ lý nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì đi thôi. Tom cầm lấy cà phê uống một hớp thả xuống, nắm lên điều tra văn kiện, mang theo trợ thủ rời phòng làm việc. Nghĩ đến đảo quốc người so với nuốt hoạt tiểu cường còn khó chịu hơn dáng dấp, hắn liền không nhịn được nhẹ nhàng cười lên. Đảo quốc người ủy không oan ức không có quan hệ gì với hắn. Nhiệm vụ của hắn là bắt được trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Bởi vì liên quan với đảo quốc trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã xác định, xác suất lớn là cao cấp trí tuệ nhân tạo. Ở cơ quan tình báo trung ương tổ chức ký giả hội hiện trường, đến từ toàn cầu các quốc gia phóng viên chật ních một đường, đầu người phun trào. Lần này là cơ quan tình báo trung ương công bố virus sự kiện điều tra kết quả thời điểm. Kết quả này khả năng trực tiếp quan hệ đến toàn cầu chính trị hướng đi, đã bị toàn cầu quan tâm. Trên sân không ít thiết bị đều là tiến hành hiện trường trực tiếp. Vilisava ngồi ở hàng trước nhất, biểu hiện có chút sốt sắng. Nàng là nước Nga chú đẹp tin tức phóng viên. Đối với tin tức giới truyền lưu, nước Nga là công kích kẻ cầm đầu ngôn luận. Nàng rất oán giận, nhưng các nàng quốc gia dư nói tới sức mạnh có hạn. Ở tranh lẫn nhau đi ra trước, không thể ảnh hưởng toàn cầu dư luận hướng đi. Quá nhiều vào trước là chủ suy đoán cùng với đối với nước Nga cừu hận tư tưởng. Nhưng quần chúng đối với những kia truyền thông không có căn cứ suy đoán tin là thật. Nếu như trận này hội chiêu đãi ký giả, cơ quan tình báo trung ương công bố điều tra kết quả, đem đầu mâu xác định là bọn họ, song phương đối kháng tâm tình khẳng định thăng cấp, vốn là căng thẳng song phương quan hệ, khẳng định là chó cắn áo rách. Chợt thấy Tom từ phía sau đài đi ra, Vilisava tinh thần chấn động, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Đây là tiền nhiệm cục trưởng Lina tai nạn máy bay sau. Tom tiếp nhận tới nay, lần thứ nhất xuất hiện ở truyền thông trước mặt, vẫn là liên quan với lần này virus sự kiện chuyện điều tra. Tom sắc mặt xem ra có chút âm trầm, tâm tình không tốt đều viết lên mặt, dáng dấp của hắn, nhường trên sân một ít trực tiếp phóng viên cố ý thêm mấy cái đặc tả màn ảnh. Hiện trường bầu không khí yên tĩnh lại, có chút vi diệu. Liên quan với chúng ta quốc gia bốn cái châu tao ngộ trí năng virus công kích sự kiện điều tra. Kết quả đã đi ra. Kết quả này nhường chúng ta rất đáng tiếc. Cũng rất phẫn nộ. Tom trầm mặt, chộp tới văn kiện trong tay quơ quơ. Phía dưới một đám phóng viên đều ngừng thở. Đặc biệt Vilisava, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tom. Căn cứ điều tra của chúng ta kết quả biểu hiện. 13 tòa thành thị gặp trí năng virus công kích sự kiện. Là có đảo quốc người gây nên. Cái gì? Sao? Làm Tom nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm. Tình cảnh dường như não tàn phen tia nhìn thấy thần tượng như thế. Triệt để mất khống chế điên cuồng. Hàng trước phóng viên toàn bộ đứng lên đến. Ống kính máy chụp hình quay về Tom điên cuồng quay chụp. Sự kiện xoay ngược lại chênh lệch quá lớn. Làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Khó có thể tin kết quả. Ngoại giới vẫn thịnh truyền. Là người nước Nga trả thù bọn họ. Không nghĩ tới nhưng là bọn họ đang trợ giúp Minh Hữu gây nên. Không thể. Trên sân đảo quốc phóng viên hầu như muốn gọi ra. Đỏ cả mặt nhìn chằm chằm Tom. Mà cùng hắn không giống. Hàng trước Vilisava suýt chút nữa hưng phấn đến nhảy lên đến. Cơ quan tình báo trung ương chính mồm nói không phải bọn họ. Cái kia chuyện này liền không có quan hệ gì với bọn họ. Tom tiên sinh. Xin hỏi ngươi có chứng cớ gì chứng minh là đảo quốc gây nên? Đảo quốc phóng viên không lo được nhấc tay. Lúc này mở miệng vấn đề. Vẻ mặt phi thường phẫn nộ. Vốn là chuẩn bị rất nhiều công kích nước Nga vấn đề. Hiện ở một cái cũng không dùng được. Hơn nữa còn nghe được loại này khó mà tin nổi tin tức. Chúng ta lần theo đến. Công kích 13 tòa thành thị hacker. IP chính là đảo quốc. Mà ở 13 tòa thành thị lan tràn virus máy tính là đã từng dẫn đến toàn cầu trí năng virus nguy cơ sa tăng virus biến chủng. Lần trước đảo quốc sa tăng virus lan tràn sau khi tạo thành toàn cầu tổn thất to lớn. Đảo quốc nghiên cứu phát minh sa tăng virus đoàn đội dựa theo quy định hiện tại nên ở giam cầm trạng thái. Nhưng chúng ta điều tra phát hiện cái này đoàn đội nghiên cứu phát minh nhân viên cũng không có bị giam cầm. Vẫn còn đang thủ lĩnh đối với trí năng virus nghiên cứu phát minh. Tom khiến người đem điều tra. Đến tình báo thả ra. Chính là Murakami Shisui đoàn đội nhân viên nghiên cứu. Lần trước sa tăng virus lan tràn. Tạo thành toàn cầu tổn thất kinh tế không thể đo đếm. Mà hiện tại, nghiên cứu phát minh sa tăng virus đoàn đội nhân viên. Còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Trợ giúp đảo quốc nghiên cứu phát minh trí năng virus. Căn cứ chúng ta lần theo đến địa chỉ, virus công kích chính là từ bọn họ vị trí cái trụ sở kia đi ra. Chúng ta có đầy đủ lý do cùng chứng cứ, chứng minh là cái này đoàn đội gây nên. Chúng ta yêu cầu đảo quốc chính thức, giao ra sa tăng nghiên cứu phát minh đoàn đội, mang về quốc gia chúng ta tiếp thu điều tra cùng thẩm phán. Hô, hội chiêu đãi ký giả hiện trường hình ảnh, đã thông qua trực tiếp màn ảnh, truyền khắp toàn cầu. Bọn họ đoán được mới đầu, nhưng mà kết quả nhưng là lớn như vậy xoay ngược lại. Lần trước gia tăng virus bóng tối rõ ràng trước mắt. Toàn cầu mạng lưới suýt chút nữa luân hãm. Hơn nữa đảo quốc người còn vu hại là hành quân kiến tập đoàn gây nên. Cuối cùng mới bị phát hiện. Hiện tại Tom nói là gia tăng virus đoàn đội công kích bọn họ. Phần lớn người đều lựa chọn tin tưởng. Chỉ có loại kia đáng sợ trí năng virus nghiên cứu phát minh đoàn đội. Mới có thể tạo thành loại này phá hoại. Lúc trước gia tăng virus lan tràn thời điểm. Nhưng là liền đảo quốc trong nước đều tổn thất nặng nề. Chơi, điên, lên ngay cả mình đều công kích. Còn có chuyện gì không dám làm? Không thể, tuyệt đối không thể. Đây là vu hại, chiêu đãi hội hiện trường. Đảo quốc phóng viên không thể tin được tất cả những thứ này. Cuối cùng giận dữ rời đi chiêu đãi hội hiện trường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.